Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 271 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thầy yếu ớt như vậy, còn đi tìm đường chết. Chân mình cau mày, liếc nhìn gã to con đứng ở cửa, nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói. Mày sẽ thấy ai mới phải chết. Ha ha ha, mày nói gì cơ? Gương mặt gã to con kia cười tươi rói. Mày đúng là biết chọc cười người khác. Mày cho là mày ngon. Đừng nói mấy kẻ mạnh ở trên võ đài, có khi tao, mày còn thắng không nổi đâu. Ông đấy có lòng nhắc nhở mày đừng đi vào chỗ chết, nhưng có vẻ mày không nghe hiểu tiếng người. Trong lòng Ô Thiên Lỗi có chút căng thẳng, lo lắng Trần Bình sẽ trực tiếp xung đột với bên kia, thấp giọng. Đi vào trước đã. Trần Bình khẽ gật đầu, đi theo Ô Thiên Lỗi và Viên Cương đến vào nhà thi đấu boxing. Phì, gã ta còn nhổ một bãi nước bọt, hai tay chống nạnh đi về phía nhà thi đấu boxing, lầm bầm nói. Chờ tí nữa xem, mày bị đập cho ra bã. Trần Bình tiến lên phía võ đài, đèn pha của võ đài lập tức trêu tới. Trần Bình và ba người kia đều nhào mắt, giơ tay lên chặn ánh sáng mạnh. Ai ôi, Ô Thiên Lỗi, mày thật sự dám tới? Tao còn tưởng mày sợ xón đái, không dám tới chứ. Hoàng Phủ Văn Bân ngậm thuốc lá, vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, nhìn Ô Thiên Lỗi với ánh mắt khinh thường. Ánh mắt của Trần Bình vào lúc này cũng dừng ở Hoàng Phủ Văn Bân. Kẻ này là người nhà Hoàng Phủ, rốt cuộc có liên quan đến chủ quan Hoàng Phủ không? Nào, để tao giới thiệu với mày một chút. Đầu chọc ở đây là Lão Phí, đám dâu cá chê kia là Lão Điên. Ba người chúng tao hài lòng với địa bàn của mày. Nếu thức thời thì liệu mà giơ tay gác kiếm, chúng tao sẽ thương tình giữ mày làm chó trong nhà. Ô Thiên Lỗi cảm thấy chua xót. Nếu không có Trần Bình ở phía sau, Ô Thiên Lỗi đã khuỵu xuống rồi. Nhưng có Trần Bình ở sau lưng, Ô Thiên Lỗi chỉ có thể nghiến răng mà đứng vững. Nhà Hoàng Phủ, Lão Phí, Lão Điền, tao Ô Thiên Lỗi từ khi bắt đầu bước vào con đường này chưa bao giờ nghĩ có thể chết yên lành. Cho nên dù thế nào, hôm nay tao sẽ quyết chiến với chúng mày. Ô Thiên Lỗi nói, Tiền Phí chọc đầu, trên tay cầm một hạt óc chó, liếc nhìn Trần Bình và Viên Cương phía sau Ô Thiên Lỗi, cười khinh thường và nói. Chỉ có hai thằng nhóc con mà còn muốn quyết chiến với người của chúng tao. Chúng mày định chiến đấu với bọn tao bằng chi khí đấy à? Tao đã từng luyện qua, từng giết chết cao thủ. Có mấy thằng nhãi nháp này không đủ để đập. Lão Điền bật cười, dâu cái chê run run, có chút tức cười, phụ họa nói. Lão Phí, đừng hù mấy thằng tấm chiếu mới chưa từng trải. Bọn nó muốn chí khí thì để chúng nó mở mang tầm mắt, để chúng nó biết thế nào là phong phạm cao thủ. Hoàng Phổ Văn Bân hất tàn thuốc ra khỏi tay, giễu cợt nói. Nhìn hai đứa phế vật mày mang đến, tao lại không đành lòng bắt nạt chúng nó. Chúng tao sẽ cử một người chấp hai. Hai thủ hạ của mày, nếu có thể đánh thắng được người của chúng tao cử ra, coi như chúng mày thắng. Hoàng Phổ Văn Bân vốn tưởng Ô Thiên Lỗi có thể tìm được một viện trợ lớn từ bên ngoài, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình và Viên Cương, trong lòng Hoàng Phổ Văn Bân càng thêm chắc chắn. Chỉ là Trần Bình và Viên Cương chỉ là tuổi trẻ hiếu chiến thôi, đánh cận chiến thì ra bã hết. Anh Hoàng Phổ từ bi, vậy thì cứ làm theo lời anh nói đi. Thực ra chỉ cần thủ hạ Đinh Thiết Nghiếu của tôi đã đủ diệt chúng nó. Lão Phí không hứng thú lắm, nói. Đối phó với mấy thằng phế vật nhà quê này chẳng có gì thú vị. Nếu không phải anh Hoàng Phủ đưa chúng tôi tới, chúng tôi còn lâu mới ló mặt đến đây. Hoàng Phủ Văn Bân nhấc chân lên. Vậy thì để Đinh Thiết Nghiếu lên đi. Ô gì gì ơi, mày cũng để người của mình lên sân đi. Nếu không để hai đứa lên luôn, đỡ mất thời gian hạ từng đứa. Ô Thiên Lỗi cúi đầu nghe bọn họ nói, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Viên Cương nhớ mày, lớn tiếng nói. Ông Ô, em đi trước, lần này em nhất định sẽ khởi đầu thuận lợi. Viên Cương nói xong, nhanh chóng chạy lên tới võ đài trong nhà thi đấu, phóng như diều lên trên đó. Viên Cương tuy không phải cao thủ nhưng cũng tập luyện mấy năm, nhưng do không có thiên phú nên thành tích cũng có hạn. Ha ha, chỉ có chút tài vụt mà dám tới khoe mẽ. Nhà quê chính là lũ nhà quê. Thiết Nghiêu, lên đi, làm nhanh chóng, dứt điểm. Đình Thiết Nghiêu cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra cơ bắp quần quận, chạy hai bước, liền phi người phóng hơn chục mét, rồi đáp xuống vững vàng trên sàn đấu. Ô Thiên Lỗi nhìn cảnh này, đến máu cũng lạnh. Đình Thiết Nghiêu vừa động chút ngón tay, đã so với Viên Cương còn tốt hơn gấp 10 lần. Cậu Bình, ngài, hay ngài cũng đi lên đi. Ô Thiên Lỗi thì thào. Chỉ là loại thùng rỗng kêu to, ông sợ sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Ô Thiên Lỗi im lặng, thực sự sợ hãi. Họ Ô kia, còn cả thằng Oát kia, các người cứ coi chừng đấy, tao chỉ cần một đấm là có thể tiễn nó về Tây Phương Cực Lạc. Ha ha ha. Đinh Thiết Nghiêu nhìn Ô Thiên Lỗi và Trần Bình khiêu khích, căn bản hoàn toàn không để Trần Bình vào mắt. Viên Cương tức đến đỏ bừng cả hai mắt, anh ta gầm lên lao về phía Đinh Thiết Nghiêu. Đinh Thiết Nghiêu cười gằn một tiếng, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng phồng, cả người như to hơn trước. Để mày đánh hai quyền, không thì chết nhanh quá, chán lắm. Đinh Thiết Nghiêu đứng yên tại chỗ, bày ra vẻ cho Viên Cương tùy tiện đánh. Ánh mắt Viên Cương lóe lên, hai tay nhanh chóng vùng lên đấm về phía tim và cổ họng Đinh Thiết Nghiêu. Bang bang bang, các loạt âm thanh liên tục và mau lẹ truyền ra, nhưng đôi chân của Đinh Thiết Nghiêu vẫn vững vàng như một tảng đá, không có chút di động nào. Sau khi Viên Cương dứt điểm một loạt cú đấm, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đinh Thiết Nghiêu đang nở một nụ cười khinh thường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thôi xong rồi. Rút lui, ý nghĩ muốn rút lui xuất hiện. Viên Cương đang định lùi lại, Đinh Thiết Nghiêu đã xua tay. Khà khà, đi chết đi. Đinh Thiết Nghiêu tung một cú đấm nặng nề trúng bụng Viên Cương. Viên Cương bay lên không trung, bay qua sàn đấu, đáp xuống trước mặt Ô Thiên Lỗi và Trần Bình. Viên Cương nhìn Ô Thiên Lỗi, vừa há miệng định nói, một dòng máu phun ra khỏi miệng. Ngay sau đó, đôi mắt của Viên Cương dần dần mất đi ánh sáng, cũng không thấy nói thêm gì nữa. Ha ha ha, họ Ô kia, còn cả thằng Oát kia, chúng mày đã biết sợ chưa? Nếu sợ thì đến quỳ xuống, nói không chừng ba ngày đây nổi lòng thiện sẽ tha cho các người một con đường sống. Đinh Thiết Nghiêu đứng trên lôi đài, giơ ngón giữa cười khinh bỉ. Ô Thiên Lỗi nuốt ực hai ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, muốn mở miệng khuyên can Trần Bình, lại thấy Trần Bình đã bước về phía võ đài. Trần Bình từng bước tiến đến võ đài, bước từng bước lên sàn, gây ra một tràng cười khinh thường. Ha ha ha, tao đang thấy gì đây? Đi lên bậc thang. Quá phế, sao có thể phải đứa như vậy đi khiêu chiến? Đây đúng là nhà quê, một đứa biết chiến đấu cũng không có. Nếu biết, sớm đã không cần ba vị đại lão tới. Chúng tôi dẫn người đã có thể hạ gục đám họ Ô kia. Nhìn xem, thằng phế nhân này chết thế nào. Nghe nói, Đinh Thiết Nghiêu đã nghĩ ra một chiêu thức mới, không chừng sẽ ở đây thử nghiệm với thằng phế vật này. Đinh Thiết Nghiêu khinh thường nhìn Trần Bình, làm động tác ngoắc ngoắc ngón tay cái, nói: tao sẽ cho đầu mày nổ tung. Đánh đến mức đầu của đối thủ nổ tung, huyết tương và não tương phun ra, là tiết mục Đinh Thiết Nghiêu định làm. Vào lúc này, nhìn thấy vóc người Trần Bình khá phổ thông, nhịp bước phổ thông, giá trị võ lực gần như bằng không, Đinh Thiết Nghiêu có chút không chờ được nữa. Tiếng chuông điện thoại di động du dương vang lên, khiến bầu không khí trang nghiêm ban đầu ngưng trệ. Đinh Thiết Nghiêu nhìn Trần Bình lấy điện thoại từ trong túi ra, vẻ mặt tức giận. Lên võ đài mà vẫn mang theo điện thoại di động của mình, cầm điện thoại cũng không thành vấn đề, nhưng lại dám lấy điện thoại ra bấm. Như thế này có vẻ cực kỳ coi thường Đinh Thiết Nghiêu. Trong lòng Đinh Thiết Nghiêu vô cùng khó chịu, hai mắt có thể bốc hỏa. Hoàng Phủ Văn Bân ngẩn ra một chút, cười lạnh nói: thằng nhóc này thật liều lĩnh, lên võ đài rồi mà còn dám lấy điện thoại ra. Không biết chỉ cần lên võ đài thì có nghĩa là cuộc chiến đã bắt đầu sao? Ha ha ha, Văn Bân à, anh quá đề cao cái đám nhà quê này rồi. Thằng danh con kia lên cũng không đủ để người ta đập đầu. Có nghe điện thoại hay không cũng không quan trọng. Lão Phí vui vẻ nói, như thể đã thấy đầu của Trần Bình đánh nát. Đúng là không có sức, nhưng thằng Oát này hình như có chút quen mặt. Hoàng Phổ Văn Bân lẩm bẩm. Trần Bình cầm điện thoại, cười thật tươi. Uyển Nhi, em có nhớ anh không? Ai nhớ anh, khi nào anh về? Anh đoán nó sẽ không hoạt động hôm nay, ngày mai. Nhìn Trần Bình nói chuyện thân mật với vợ, Đình Thiết Nghiêu cảm thấy mình bị xúc phạm. Đã ở trong võ đài và trở thành đối thủ của Đình Thiết Nghiêu của tôi, anh còn nói chuyện điện thoại với vợ, thật là lừa dối. Đình Thiết Nghiêu gầm lên, phóng về phía Trần Bình, đồng thời sức lực toàn thân đều tập trung vào cánh tay phải. Với sự tích lũy sức mạnh, cánh tay phải của Đình Thiết Nghiêu phát ra những tiếng giãn cơ. Với âm thanh kẽo kẹt, cánh tay phải của Đình Thiết Nghiêu phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay lập tức trở thành một cánh tay kỳ lân. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Đình Thiết Nghiêu. Nó có thể tập trung máu và sức mạnh ngay lập tức trên cánh tay phải của anh ấy và bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều hơn số người bình thường, nó có thể phá vỡ tảng đá bằng một cú đấm, đồng thời có thể dễ dàng đấm nát sọ người khác. Đi chết đi, muốn gọi điện thoại à? Tao cho đầu mày nát bét. Vèo, nắm đấm sắc bén, xe gió, xẹt qua không trung. Đình Thiết Nghiêu tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất đập về phía đầu Trần Bình, trong khi Trần Bình vẫn đang ung dung nói chuyện với Giang Uyển. Ô Thiên Lỗi sợ đến mức cả người cũng run lên, ông ta không dám nhìn tiếp cảnh tượng sau đó. Hoàng Phổ Văn Bân cười hài hước, khẽ lắc đầu, như thể nói Trần Bình không được. Lão Phí và Lão Điền đều đang vắt chân hút thuốc, tựa như trong thâm tâm bọn họ đã kết án tử cho Trần Bình. Sao em thấy bên anh có tiếng gì lạ thế? Anh đang làm gì thế? Giọng của Giang Uyển vang lên từ ống nghe. Anh đang chơi game với bạn bè, game cận chiến, nó luôn thua anh nên bực mình, chờ tí nữa xong xuôi sẽ về nói chuyện sao? Anh dạy nó cách làm người đã. Vậy cũng được. Ngay khi điện thoại vừa cúp, nắm đấm của Đinh Thiết Nghiêu cách mặt Trần Bình chưa đến 10 cm, ngay cả thời gian nháy mắt cũng không có. Nắm đấm của anh ta sắp đập vào đầu Trần Bình, khiến đầu Trần Bình vỡ tung. Đinh Thiết Nghiêu cười toét miệng, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, như thể vừa nhìn thấy cảnh tượng đầu óc vỡ tung mình yêu thích. Nhưng ngay sau đó, tay phải của Trần Bình từ đâu xuất hiện, chặn trước nắm đấm của Đinh Thiết Nghiêu. Muốn ngăn lại nắm đấm của tao? Mơ mộng hão huyền à? Kít, tiếng va chạm vang lên, khuôn mặt của Đinh Thiết Nghiêu trở nên méo mó, cả khuôn mặt như dồn lại một chỗ với nhau, nhăn như chó sapê. Nắm đấm bị lòng bàn tay của Trần Bình chặn lại. Lòng bàn tay Trần Bình nắm lấy gần hết nắm đấm của Đinh Thiết Nghiêu. Năm ngón tay anh từ từ dùng lực, khiến cho nắm đấm cứng như sắt của Đinh Thiết Nghiêu phát ra tiếng kêu răng rắc. Xương của Đinh Thiết Nghiêu cứng hơn đá, đang bị Trần Bình nghiền nát. Mày! Đinh Thiết Nghiêu toát mồ hôi lạnh, cơ bắp run lên vì đau. Tao cái gì? Làm phiền tao nói chuyện điện thoại với vợ. Mày làm tao bực đấy. Trần Bình nhàn nhạt nói, sức mạnh trong tay đột nhiên tăng lên, vang lên một tiếng giòn tan. Toàn bộ nắm đấm của Đinh Thiết Nghiêu bị nghiền nát thành một vũng thịt thối. Xương vụn hòa lẫn với máu thịt văng tứ tung. À, con mẹ mày, ông... Phụt! Đinh Thiết Nghiêu chưa kịp dứt lời, đã bị Trần Bình đá vào bụng. Đinh Thiết Nghiêu bị văng lên không trung, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt tức giận dần dần mất đi vẻ sáng ngời. Bịch! Đinh Thiết Nghiêu đáp xuống không xa ghế sofa nơi Hoàng Phổ Văn Bân đang ngồi, há miệng phun ra mấy ngụm máu, hoàn toàn không thở nổi. Tĩnh, toàn bộ nhà thi đấu boxing im tĩnh như chết. Mọi người đều nhìn Trần Bình trên sàn đấu với ánh mắt kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng Trần Bình có thể giết Đinh Thiết Nghiêu dễ dàng như vậy. Mới giây trước vẫn còn đang nghe điện thoại, vậy mà giây tiếp theo cậu ta đã đỡ được đòn chí mạng của Đinh Thiết Nghiêu, sau đó ung dung khoái trá pha phản công. Đây là việc một người bình thường làm sao? Trong góc, gã to con vừa mới chế nhạo Trần Bình, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, trong lòng gã tràn đầy vui sướng. Cũng may vừa rồi, Trần Bình không có làm gì mình. Bằng không, gã ước chừng, vừa rồi nhất định sẽ phơi thây ở bãi đậu xe. Ô Thiên Lỗi dùng tay xoa mạnh lồng ngực. Trái tim lúc này tựa như suýt vọt ra khỏi cổ họng, cuối cùng cũng trôi trở lại. Cậu Bình thật sự là dữ như hổ. Điếu thuốc trong tay Lão Phí rơi xuống đáy quần. Khi tàn thuốc cháy qua lớp vải đũng quần, đùi cảm thấy đau rát, Lão Phí mới bình phục. Tay phải nhanh chóng quét tàn thuốc khỏi đáy quần. Lão Phí đau lòng nhìn thân thể Đinh Thiết Nghiêu. Đinh Thiết Nghiêu được Lão Phí dùng khoản lớn chiêu mộ, đồng thời cũng là vệ sĩ đắc lực nhất bên cạnh mình. Lần này đột ngột chết tại chỗ là một mất mát lớn. Lão Phí vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Quắt con, giỏi đấy, ra tay tàn nhẫn, tao ghi vào sổ nợ rồi. Nếu hôm nay mày chết ở đây thì coi như kết thúc. Nếu mày may mắn không chết, ông đây sẽ đuổi giết mày cả đời. Sắc mặt của Hoàng Phủ Văn Bân có chút âm trầm. Sức chiến đấu của Trần Bình vượt quá mong đợi của Hoàng Phủ Văn Bân. Ông ta cứ nghĩ Trần Bình chỉ là một tuyển thủ phổ thông. Ai ngờ được Trần Bình là người chơi hệ SS, cấp ông trùm. Hoàng Phủ Văn Bân đứng phía sau một tên mặt trắng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ông chủ, thằng danh này nhanh nhẹn, sức mạnh cũng không tệ, nhưng không phải là đối thủ của tôi. Đừng vội, quan sát trước đã, để người của Lão Điền đi lên dò xét. Hoàng Phủ Văn Bân cao mày nói. Lúc này Hoàng Phủ Văn Bân có chút hối hận. Hối hận vì mình vừa mới thay đổi quy tắc, nhưng hối hận cũng vô ích. Theo phỏng đoán của Hoàng Phủ Văn Bân, chỉ cần người của Lão Điền có thể cầm chân được Trần Bình, làm tiêu hao thể lực của Trần Bình, thì người của ông ta có thể giết chết Trần Bình. Lão Điền cười liếc nhìn Lão Phí đang tức giận. Lão Phí, đừng nóng giận, Thiết Nghiêu chết cũng có ý nghĩa. Ông nên hậu táng cho tốt, để tôi báo thủ cho Thiết Nghiêu đi. Gần đây, tôi mới chiêu mộ trai trai là tuyển thủ có số má vẻ Muay Thái, đã từng thắng 30 trận liên tiếp trong các trận đấu ngầm ở nước ngoài, thừa sức đập bẹp xí thằng danh con kia. Một gã da màu đồng, cơ thể cường tráng, mặc quần rộng, đi ra từ phía sau Lão Điền. Trai trai đi theo Lão Quyền Vương Muay Thái để học Muay Thái, bắt đầu tham gia mấy cuộc đọ sức ở thế giới ngầm khi mới 16 tuổi. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, trai trai đã trở thành ông vua của những trận đấu chiến nơi thế giới ngầm. Vô số đối thủ đã bị sát hại trên sàn đấu. Ánh mắt giống như một con rắn độc, gã nở nụ cười tàn độc. Lão Điền, tôi sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên cơ thể nó. Ha ha, được rồi, đánh nhanh thắng gọn, để Lão Phí bớt giận. Lão Điền cười toe toét nói. Theo Lão Điền thấy, 10 đỉnh Thiết Nghiêu cũng không thể đánh bại một cha trai. Nếu tính theo cách này, ước chừng Trần Bình cũng vất vả lắm mới có thể đánh ngang tay với cha trai. Cha trai không thèm chạy lấy đà, chỉ bộc phát sức lực bay lên, về một cái, từ chỗ cách võ đài 10 mét nhảy đến. Mà chỗ cha trai đáp xuống, in hẳn dấu chân lõm xuống. Sàn đá lát hoa cương đầy vết nứt, sức công phá đáng sợ như vậy cho thấy sức chiến đấu kinh người. Cha trai bước vào sàn đấu, đưa ngón giữa, duỗi ngón giữa ra khua khoản với Trần Bình. Thằng danh con, tới đi, mày có thể đỡ được 10 chiêu của tao, thì coi như cha trai tao thua. Cha trai mới đầu quân cho Lão Điền, nóng lòng muốn lập công, muốn dùng tính mạng Trần Bình để viết lên chiến công đầu tiên của mình. Đừng nói nhảm, tao còn phải về gấp. Trần Bình sốt ruột nói. Mẹ, tự tìm đường chết. Cha trai vô cùng tức giận, hít một hơi thật sâu, các cơ bắp trên người gã trở nên bóng loáng. Các cơ dần tụ lại với nhau, biến thành một tấm thép phẳng. Lão Điền cười đắc thắng và nói. Chư vị đã thấy chưa? Đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của cha trai. Nghe nói, hiệu quả như kim trung cháo, thiết bố sam vậy. Lão Khí khịt mũi hai tiếng, không để ý đến Lão Điền đắc ý, vẫn chìm đắm trong nỗi buồn thất bại của thuộc hạ. Hoàng Phủ Văn Bân nói nhỏ với hai người đàn ông phía sau. Các người đều nhìn kỹ, tìm điểm yếu. Hai gã cùng nhau gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào sàn đấu. Cha trai tức giận đã di chuyển, thực hiện một loạt bước nhỏ. Cha trai nhanh chóng đến gần Trần Bình. Vì sử dụng bí kíp độc môn để tăng lực phòng ngự, cha trai quyết định từ bỏ hoàn toàn, bỏ qua phòng thủ, trực tiếp tấn công Trần Bình. Các đòn thế của Mai Thái vô cùng âm ngoan, hiểm độc. Chỉ cần tung đòn là như rắn độc chui ra khỏi lỗ, không ngừng đè ép và tấn công cho đến khi hạ gục được đối thủ. Tay phải cha trai tung quyền đi thẳng vào má của Trần Bình, mà tay trái ra quyền rơi nhẹ về phía sau, tấn công vào cổ họng của Trần Bình. Hai cú thật giả lẫn lộn, có thể biến đổi theo phản ứng của Trần Bình. Trước đây, lúc cha trai sử dụng chiêu thức này, 70% đối thủ sẽ bị một kích vong mạng. Trần Bình khinh thường nhìn đòn tấn công của cha trai, khinh miệt giơ ngón giữa, nhanh như chớp đi ra ngoài. Vừa rồi, mày chĩa ngón chữa vào mặt tao, vậy tao đành hoàn trả bằng xác mày vậy. Nhìn ngón tay giữa của Trần Bình, mí mắt cha trai nhảy lên, trong lòng gã ta trào lên một nỗi sợ không thể giải thích được. Lần cuối, cha trai có cảm giác kinh hoàng như vậy là đối mặt với Hắc Quyền, nhà vô địch lúc đó. Lần đó, cha trai sử dụng hết sức mạnh bản năng để trốn thoát, không chết trên võ đài. Còn lần này thì sao? Chàng trai đột nhiên có chút kinh hoàng. Những cú đấm vốn đã dồn dập không đánh tiếp được nữa, theo bản năng rút lại dần, chuẩn bị dùng hai tay bảo vệ mặt. Chàng trai nghĩ xong xuôi, nhưng cánh tay của gã ta căn bản không thể làm được. Ngón tay giữa chân mình đã duỗi ra, xuyên qua cánh tay chàng trai, đâm thẳng vào mi tâm gã. Hứ, lão Điển hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lông mày của Hoàng Phổ Phan Bân nhướng lên, mấy ngón tay phải của ông ta liên tục gõ vào tay vịn của chiếc ghế sofa. Đây là thói quen lúc lo lắng của Hoàng Phổ Phan Bân. Lão Phí lắc đầu, cảm thấy Đinh Thiết Nghiêu đã có người bầu bạn. Hôm nay không phải chỉ có bản thân mới mất mặt, tựa như có người bầu bạn, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tâm tình Ô Thiên Lỗi ổn định lại, sự lo lắng biến mất, không còn chút dấu vết. Cảm thấy Trần Bình giống như một thần binh, nhất định có thể đại sát tứ phương. Ngón giữa của Trần Bình điểm giữa mi tâm của cha trai. Cảnh tượng cha trai đoán ngón giữa của Trần Bình sẽ đâm thủng xương rồi cắm thẳng vào khoang sọ của gã ta không xảy ra. Ngón giữa chỉ nhẹ điểm trên mi tâm, không đau không ngứa, không có cảm giác khác thường. Vào lúc này, thời gian như đứng yên, mọi người nhìn ngón giữa của Trần Bình và nhìn mi tâm của cha trai. Như thể chờ đợi một giây tiếp theo, máu sẽ văng tung tóe. Trần Bình khẽ mỉm cười, từ từ thu lại ngón giữa của mình. Cha trai lùi lại hai bước, đưa tay phải chạm vào mi tâm của mình. Thấy giữa mi tâm không bị sao, cha trai cười đắc thắng. Ha ha, lực phòng ngự của tao rất mạnh, ngay cả đạn súng lục 9mm cũng không thể xuyên thủng cơ bắp quần quận của tao. Sắp tới sẽ là ngày giỗ của mày. Tao chỉ không muốn máu bắn vào quần áo của mình, Trần Bình thản nhiên nói. Mẹ mày, phòng ngự của tao không phải thứ mà mày có thể phá được, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Cha trai cười toe toét, sải bước, nhưng chỉ vừa mới bước được nửa bước, cha trai cảm thấy như bị một chiếc búa nặng đập vào đầu. Ngay sau đó, mắt, tai, mũi và miệng của cha trai bắt đầu ứa máu. Phụt, cha trai nhanh chóng mất đi sức lực, quỳ trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, sau đó lắc người vài cái, nằm quay đơ trên sàn đấu. Trần Bình mỉm cười, quay lại, nhìn về phía Hoàng Phổ Văn Bân, đã kinh động đến mức không ngậm được miệng. Ông là người nhà Hoàng Phổ, để hai người của ông lên luôn đi. A Long và A Hổ phía sau Hoàng Phổ Văn Bân liếc nhau, cả hai cùng bước đến sàn đấu. Thằng oắt ngạo mạn, hôm nay mày xong đời rồi. A Long và A Hổ là bậc thầy võ thuật, uy lực chẳng kém gì những bậc thầy trong phim ảnh. Mày tốt nhất nên run đi, đợi tí nữa tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là sợ hãi. Ánh mắt Hoàng Phổ Văn Bân lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh. Ông ta luôn cảm thấy người thanh niên trước mặt rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Anh Hoàng Phổ, lai lịch hai cậu này thế nào? Nhìn thấy hai người kia ra sân, lão Điển thấp giọng dò hỏi. Hai bọn họ là đệ tử Vương Đại Sư, nhưng lại bị đuổi ra ngoài vì tính tình hung bạo. Hai năm qua, rất nhiều nhiệm vụ mà tôi không xử lý tốt đều để huynh đệ bọn họ làm. Xuất thủ vô cùng phiêu giật, động tác còn xuất sắc hơn cả những pha hành động trong phim. Tí nữa, mấy người xem sẽ thấy. Hơn nữa, hai người họ phối hợp công phu rất lợi hại. Sau khi nghe Hoàng Phổ Văn Bân giới thiệu, trong lòng Lão Phí và Lão Điền đột nhiên hiện ra hình tượng của một tuyệt đại cao thủ, càng thêm kính sợ Hoàng Phổ Văn Bân. Hoàng Phổ Văn Bân mặc dù là một nhánh xa xôi của gia tộc Hoàng Phổ, nhưng vẫn rất mạnh. Nhà Hoàng Phổ, gia tộc khiến người ta nghe tiếng là sợ mất mật. Hơn nữa, họ đã từng nghe qua về vị Vương Đại Sư này. Đó chính là một tuyệt đại cao thủ vang danh khắp chốn, đã từng dùng một quyền đánh tan tường đồng vách sắt. Nghe nói là người từ Tổng cục Kiều Châu ra. Vị Vương Đại Sư này cũng không phải là người bình thường, đây chính là đệ tử khu vực thứ nhất sau cửa của Tổng cục Kiều Châu, chỉ là đã bị loại từ lâu rồi. Nhưng ông ta đã từng tiến vào sau cửa, thì dù gì thực lực vẫn còn đó. Qua miệng người này người kia thì lại thành đại sư. A Long và A Hổ đi lên đài, hai người đứng hai bên của Trần Bình. Mày là người đầu tiên dám một mình đánh nhau với hai anh em bọn tao đấy. Chờ lát nữa, bọn tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của kỹ năng kết hợp của chúng tao. Được thế thì mày chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi. A Long nói. A Long và A Hổ cũng không dám xem thường người như Trần Bình. Dù sao thì vừa rồi anh cũng đã bày ra thực lực của bản thân mình. Lằng nhằng vừa thôi, cứ như mấy bà ngoài chợ vậy. Tranh thủ thời gian, ra tay đi. Trần Bình không kiềm chế được mà thúc giục. Tất nhiên là anh cũng nhìn ra sự khác biệt của hai người này, nhưng có vẻ cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh là thành viên của Chiến Long, vẫn rất có lòng tin khi đối đầu với hai người này. Chịu chết đi. A Hổ khom người lại rồi vọt tới Trần Bình, hai tay gã ta duỗi ra chộp vào hông của anh. A Long cũng xông lên, gã dùng chân trái đá về phía đầu của Trần Bình. Hay lắm. Hoàng Phủ Phan Bân hưng phấn hô lên một tiếng, sau đó ông ta dùng sức vỗ tay như đang xem tiết mục văn nghệ vậy. Anh Phí và anh Điền cũng ngừng việc hút thuốc lại mà chăm chú nhìn xem trận chiến đấu giữa Trần Bình với A Hổ và A Long. Hai người đều ngóng trông Trần Bình có thể thắng, kiểu gì cũng không thể để mình bị hào binh tổn tướng. Cuối cùng bị Hoàng Phổ Văn Bân được lợi. Tất cả mọi người đều đến cùng nhau, nếu bị mất mát thì cũng phải cùng nhau mất mát mới được. Nhưng hai người họ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, chứ không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt của Hoàng Phổ Văn Bân có hơi lo lắng, trong lòng có một sự bất an đang lan tràn. Trần Bình nhanh chóng vươn hai tay ra rồi bắt lấy cái chân đang đạp tới của A Long. A Long giật mình khi cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đang bắt lấy cổ chân mình. Gã định phản kháng nhưng mọi chuyện đã chậm rồi. Răng rắc, cổ chân của A Long bị Trần Bình bóp nát. Sau đó anh vung cơ thể của gã lên rồi đánh về phía A Hổ. Trong nháy mắt, A Hổ trừng mắt hét lên. Anh, mau tránh ra. A Long nhịn đau hét lên. Mẹ mày, thả anh tao ra. A Hổ nổi giận, tăng tốc vọt lên trước. Gã ta muốn vọt tới trước mặt Trần Bình để giành lại A Long. A Hổ đang vọt lên thì A Long bị ném tới. Eo của gã đập vào người A Hổ, rồi cả người cong thành một đường cong đáng sợ. Chân và ót của gã chạm vào nhau. Mọi người nhìn cơ thể của A Long cong thành một đường cong đáng sợ như thế thì đều kinh hãi mà đứng lên. Trần Bình ném A Long xuống đất. A Hổ té ngã nằm trên mặt đất. Gã ta nhìn cơ thể với hình thù quái dị của A Long thì chảy nước mắt. Anh! A Hổ nhào tới bên cạnh người A Long. Gã ta nhìn anh trai đã tắt thở của mình thì vò đầu bứt tai, dùng lực bứt tóc của mình. Sự đau đớn kích thích nội tâm của A Hổ, gã ta đứng lên với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Tao phải giết mày! A Hổ giống giận phóng tới Trần Bình. Gã ta không hề dùng bất cứ chiêu thức gì mà chỉ công kích bằng bản năng. Trần Bình lắc lắc đầu với vẻ khinh thường, rồi nhẹ nhàng vung ra một cú đấm, đấm thẳng vào mặt gã ta. A Hổ ngã xuống đất, cơ thể giật giật mấy cái rồi không còn động đậy nữa. Xong rồi, còn ai muốn lên không? Trần Bình vừa cười vừa nói. Anh Phí và anh Điền cảm thấy sợ hãi. Hai người tận mắt nhìn thấy A Long và A Hổ chết nên trong lòng không còn suy nghĩ gì nữa rồi. Hoàng Phủ Văn Bân há hốc mồm miệng, ông ta muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời. Hoàng Phủ Văn Bân là người hiểu rõ nhất thực lực sức mạnh của A Hổ và A Long này. Vậy mà Trần Bình có thể dựa vào sức một người giết chết hai gã. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng Phủ Văn Bân lại vỗ ghế với vẻ hết sức tức giận. Mày bớt phách lối ở đây đi. Thù ngày hôm nay tao đều nhớ kỹ cả rồi. Chờ tới lúc tao quay lại thì chính là ngày chết của cả nhà mày. Trần Bình nghe thế thì nhíu mày. Anh xoa xoa tay rồi đi xuống lôi đài, hướng thẳng về phía Hoàng Phủ Văn Bân. Anh Phí và anh Điền rụt cổ lại, chẳng còn gan để mở miệng nói chuyện. Hoàng Phủ Văn Bân cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng mình rồi tiếp tục to mồm. Đã đánh xong thi đấu lôi đài, kết quả là các người thắng, bọn tao thua, giờ tao đi ngay. Muốn đi cũng được thôi, nhưng để tôi cho ông một bài học trước đã. Muốn giết cả nhà tôi chứ gì? Vậy thì tôi sẽ để cho cả nhà ông chết không có chỗ chôn. Trần Bình nói xong rồi anh vung tay lên giáng cho Hoàng Phổ Văn Bân một cái tát vào mặt. Mặt của Hoàng Phổ Văn Bân đỏ lên, nhưng ông ta cũng chẳng còn can đảm để quát mắng Trần Bình nữa rồi. Đây chính là người có thể giết A Long và A Hổ một cách nhẹ nhõm đấy. Hoàng Phổ Văn Bân cảm thấy cho dù mình có cầm súng trong tay thì cũng chưa hẳn đã đấu lại được Trần Bình. Bốp, lại một tiếng bạt tai vang lên. Hoàng Phổ Văn Bân phun ra một búng máu. Ông ta cảm thấy đầu mình ong cả lên. Ông ta rất tức giận, rất hận. Ông đây là ông chín của nhà Hoàng Phổ cơ mà, thế mà lại bị một thằng nhóc tát liên tiếp như thế này. Từ trước tới giờ, Hoàng Phủ Văn Bân ông đây đều chưa từng chịu nỗi nhục này. Đây chính là một bài học nho nhỏ tôi dành cho ông. Nếu lần sau ông còn xuất hiện trước mặt tôi thì không chỉ là hai cái bạt tai đâu. Trần Bình quay sang nhìn anh Phí và anh Điền rồi nói với giọng rất lạnh lùng. Các ông nói sao? Có chơi có chịu hay muốn ăn đòn đây? Không đành nữa, Điền tôi có chơi có chịu, bây giờ tôi đi ngay. Tôi cũng có chơi có chịu, tôi đi ngay đây. Ông Điền và ông Phí không hề do dự, dẫn người đi ra khỏi câu lạc bộ đấu vật. Hoàng Phổ Văn Bân choáng váng đầu óc, ông ta nhổ ra một búng máu, trong đó còn lẫn mấy cái răng. Tất cả đều là bị Trần Bình đánh ra. Tôi đi ngay đây, chắc chắn về sau sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hoàng Phổ Văn Bân hô lên. Ha ha, Trần Bình cười một tiếng lạnh lùng rồi đi về phía Ô Thiên Lỗi. Hoàng Phổ Văn Bân nhìn bóng lưng đi xa của Trần Bình thì thở phào một hơi. Ông ta chưa từng căng thẳng như thế này. Cho đến khi bóng lưng của Trần Bình biến mất hoàn toàn thì Hoàng Phổ Văn Bân mới nói một câu oán hận. Lập tức liên hệ Vương Đại Sư, tôi muốn giết chết thằng nhóc đó. Lại dám đánh tôi à? Rõ. Người hầu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Đại Sư. Vương Đại Sư, ông đang ở đâu đấy? Lập tức tới đây ngay, tôi gặp được kẻ khó chơi, phế đi khá nhiều người của tôi, ngay cả hai thằng đệ tử yêu quý cũng bị đánh chết. Hoàng Phổ Văn Bân hô, ông ta mang theo một đám người hầu đi ra khỏi câu lạc bộ đấm bốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.